phải lòng nữ cấp trên xấu xa. Chương 8, khách sạn lớn Đông Uyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn phòng tổng giám đốc cánh cửa vừa đóng cửa, lại bị Bạch Chấn Đông bỗng nhiên đẩy ra, sợ đến mức Lâm Nhược Yên trong tay quần lót suýt nữa rơi xuống đất, vừa muốn mở miệng răn dạy hắn, người này lại dò vào tới nửa cái đầu, vừa cười vừa nói. Tổng giám đốc Lâm, ngươi mặc trước tốt nhất tắm một chút, bằng không dị ứng thì phiền toái, hơn nữa chỗ kia là... Nghe được lời này, tức giận đến mức Lâm Nhược Yên nắm lên bút viết trên bàn làm việc lại chiều Bạch Chấn Đông ném tới, trong miệng cũng thối mắng. Lan, chỉ có điều, Lâm Nhược Yên ném tới bút viết lại bị Bạch Chấn Đông giơ tay tiếp nhận, này đảo khiến Lâm Nhược Yên vô cùng bất ngờ. Bạch Chấn Đông đóng cửa lại, và bảo vệ vậy đứng ở tổng giám đốc cửa cũng ở trên ngón tay cái chuyển động Lâm Nhược Yên ném tới bút viết chơi một lúc hắn đem bút viết tiến đến trước lỗ mũi nghe nghe, không ngờ Lâm Nhược Yên đã dùng qua bút đều thơm như vậy. Lúc này, trong đầu hắn mặt lại bắt đầu ảo tưởng, lúc này Lâm Nhược Yên đang ở trong phòng làm việc đổi quần lót, hắn đảo muốn trộm nhìn, nhưng lại lo lắng bị Lâm Nhược Yên phát hiện, lại buông tha ý nghĩ như vậy. Người đẹp lễ tân A Châu lại vào lúc này đi tới, nhìn thấy Bạch Chấn Đông và cọc gỗ vậy đứng ở cửa văn phòng, tò mò hỏi. Bạch Chấn Đông, ngươi đứng ở nơi này làm gì? Hắn cũng không thể nói Tổng Giám Đốc Lâm ở trong phòng làm việc mặc quần lót. Đành phải nói láo, thưởng thức phong cảnh, A Châu quan sát khắp nơi một hồi, quay đầu, nói. Thần kinh, nói xong, cô đã nghĩ vòng qua Bạch Chấn Đông đi gõ cửa văn phòng, Bạch Chấn Đông lập tức cản lại. Ngươi làm gì thế? A Châu nơm nớp lo sợ hỏi, còn tưởng rằng người này muốn sờ mình. Bạch Chấn Đông ngăn cản nói. Bây giờ ngươi không thể đi vào. Vì sao? A Châu đầy vẻ nghi ngờ. Bạch Chấn Đông lắp ba lắp bắp hỏi nói. Tổng giám đốc Lâm ở nhận một cuộc điện thoại rất quan trọng, cố ý đã phân phó. A Châu hơi sừng sốt chất vấn hỏi. Làm sao ngươi biết? Bạch Chấn Đông tội nghiệp nói. Tôi vừa đã bị đo mắng một trận, ngươi không muốn bị mắng, ngươi lại gõ cửa. A Châu nửa tin nửa ngờ nhìn Bạch Chấn Đông. Thật sự, đúng lúc này, cửa văn phòng đột nhiên mở rộng ra, đầy vẻ mây đen Lâm Nhược Yên lại đứng ở cửa, vừa mới chuẩn bị mở miệng chửi rủa Bạch Chấn Đông thời gian, lại phát hiện A Châu đứng ở cửa. A Châu, có chuyện gì sao? Lâm Nhược Yên thái độ có đảo ngược. A Châu cung kính nói. Tổng Giám Đốc Lâm, tôi gọi điện thoại cho Phó Tổng Giám Đốc rồi, có tình trạng tắt máy. Quản lý phòng ban khác chứ? Còn là tắt máy, tôi biết rồi, ngươi đi giúp. A Châu gật đầu trước khi rời đi, vẫn cố ý liếc nhìn Bạch Chấn Đông, luôn cảm thấy người mới tới này thần kinh như vậy. Bạch Chấn Đông lại nhìn về phía Lâm Nhược Yên thời gian, xuyên qua váy ngắn màu trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy cái màu hồng kia quần lót đường nét như ẩn như hiện cám dỗ 10 phần. Giọng nói của Lâm Nhược Yên đột nhiên phá tan Bạch Chấn Đông mạch suy nghĩ, ra lệnh. Bước vào, Bạch Chấn Đông đành phải vào Lâm Nhược Yên văn phòng, phát hiện cô ngồi ở trên ghế lo lắng chuyển động bút viết trong tay, hình như gặp phải chuyện gì, hắn chợt nghĩ đến A Châu vừa nói với Lâm Nhược Yên này lần nói, trong lòng đang suy nghĩ, lẽ nào công ty quản lý phòng ban xảy ra vấn đề gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Lâm Nhược Yên biết được Phó Tổng Giám Đốc và mấy quản lý phòng ban khác tắt điện thoại lúc cô trong lòng rối bời, khách của công ty trước đó đều bọn họ toàn quyền đang chịu trách nhiệm, bọn họ đột nhiên xin nghỉ, công ty đều hỗn loạn, các phòng ban đều gọi điện thoại tới xin chỉ thị Lâm Nhược Yên, nhưng trước nghiệp vụ chuyện lên, đều Vạn Nguyên Hồng đang xử lý, bây giờ cô đột nhiên tiếp nhận, có chút trở tay không kịp. Cô biết đây là Vạn Nguyên Hồng kiệt tác, chính là cô không thể để cho hắn chế giễu, cô phải nghĩ cách giải quyết mấy vấn đề này, bằng không về sau ở công ty làm sao phục các. Trước mắt công ty còn có số tiền lớn không thu hồi lại, nếu như gần đây không đem khoản tiền này thu hồi lại, công ty dây chuyền sản xuất sẽ liệt, thậm chí ảnh hưởng đến cả công ty triển khai hoạt động. Cô nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, thời gian còn lại không nhiều, nghe cô cấp dưới của phòng tài vụ nói, khách hàng lớn này khoản tiền chắc chắn trước vẫn luôn là Vạn Nguyên Hồng đang chịu trách nhiệm, hơn nữa cũng chỉ có Vạn Nguyên Hồng có thể thu hồi tới, bởi vì khách hàng lớn là người phương Bắc, là rượu như mạng, ai có thể uống qua hắn, chuyện gì đều dễ nói, duy nhất chỉ có cả sữa Prairie lại Vạn Nguyên Hồng tửu lượng được, có thể tiếp khách hàng lớn uống được vài vòng, cho nên sâu nhận khách hàng lớn kính trọng và yêu mến. Ở thời điểm quan trọng này, Lâm Nhược Yên chỉ có thể đem Bạch Chấn Đông kêu lên, bởi vì mình tự lượng nghèo nàn, hơn nữa không biết người khách này là hạng người gì, nhỡ ra uống say động tay động chân làm thế nào, mang cho Bạch Chấn Đông cái này tạm thời trợ lý, bao nhiêu làm cho đối phương không dám làm bừa. Cô đột nhiên đứng dậy, đối Bạch Chấn Đông dặn dò. Đi với tôi một chỗ, đi đâu? Bạch Chấn Đông hỏi tới. Lâm Nhược Yên tức giận nói. Cho người đi đi ngay, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Bạch Chấn Đông không dám hỏi nhiều, cứ vậy đi theo Lâm Nhược Yên bối rối rời khỏi công ty. Bạch Chấn Đông đứng ở quảng trường Lệ Đô đầu đường chờ một lúc, một chiếc Audi A4 màu đỏ thẫm chậm rãi chiều hắn lái tới, hắn cũng không thấy rõ là Lâm Nhược Yên ngồi ở bên trong, chờ chiếc này Audi màu đỏ đứng ở Bạch Chấn Đông trước người lúc lái xe Lâm Nhược Yên mới diêu hạ chỗ tài xế ngồi cửa sổ xe, đối Bạch Chấn Đông ra hiệu nói. Lên xe, Bạch Chấn Đông không nóng lòng lên xe, mà cẩn thận nhìn lướt qua chiếc này màu đỏ Audi A4L, ở trong đầu hắn nhớ đây là 2015 khoản kiểu dáng sang trọng, giá trị thị trường ở ba chừng mười mấy vạn, Audi A4L sâu nhận người phụ nữ thích, đặc biệt là giống như Lâm Nhược Yên xinh đẹp như vậy thành phần tri thức. Hắn sau khi lên xe, phát hiện rất nhiều nơi bảo vệ màng đều không gạt tới, suy đoán chiếc xe này chắc là Lâm Nhược Yên vừa mua không lâu. Hắn không nghĩ đến cái này mới nhìn qua và mình không chênh lệch bao nhiêu người phụ nữ, lại có tiền như vậy, nói vậy năng lực làm việc tất nhiên không tầm thường, bằng không làm sao có thể ngồi vào xếp tổng vị trí, đối với Lâm Nhược Yên bối cảnh, Bạch Chấn Đông hoàn toàn không biết. Giây lát Audi màu đỏ ở Lâm Nhược Yên điều khiển dưới, chậm rãi lái ra khỏi quảng trường Lệ Đô, ở quảng trường vòng bên ngoài vòng một lúc lại chạy nhanh về một hướng khác. Xe Audi ở thành phố Tam Giang Lệ Đô khu chạy 10 phút lại dừng sát ở một nhà khách sạn lớn cửa bãi đỗ xe ngoài trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà hàng này gọi khách sạn lớn Đông Uyển, cửa lớn của nhà hàng trang hoàng được huy hoàng lộng lẫy, vừa nhìn lại biết được đây là nhà hàng cao cấp. Lâm Nhược Yên cởi xuống dây an toàn lại đối bên cạnh Bạch Chấn Đông nói. Xuống xe, Bạch Chấn Đông sau khi xuống xe, Lâm Nhược Yên liếc nhìn hắn, phát hiện người này vẻ ngoài có hình có dạng, đột nhiên có chú ý, đi tới bên cạnh hắn, nói. Thân phận của hôm nay ngươi là công ty quản lý phòng thị trường của công ty. Nếu để cho khách hàng lớn biết hắn chỉ là một nhân viên nghiệp vụ, trong lòng khẳng định sẽ nghĩ linh tinh quan hệ của bọn họ. Quản lý phòng ban, Bạch Chấn Đông hơi sừng sốt cảm giác mình và diễn viên vậy, một lúc là trợ lý, một lúc lại mẹ nó thành quản lý phòng ban. Lâm Nhược Yên gật đầu thận trọng địa nói, chúng ta hôm nay tới đây là thu tiền hàng, nếu như không thu được tiền hàng, các người tiền lương tháng sau lại không có cách nào phát. Nghe được lời này, Bạch Chấn Đông rốt cục hiểu rõ qua, này bút tiền hàng quan hệ đến tiền lương của hắn, cho nên hắn phải đám công ty phải về tới. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng nói với Lâm Nhược Yên. Tổng Giám Đốc Lâm, ngươi chờ tôi một chút, ngươi đi đâu vậy? Không chờ Lâm Nhược Yên kịp phản ứng, người này sớm lại bỏ chạy. Lâm Nhược Yên đứng tại chỗ nhìn cổ tay đồng hồ đeo tay, cách cô và khách giờ hẹn chỉ còn lại có nửa giờ. Mấy phút sau, Lâm Nhược Yên đã nhìn thấy Bạch Chấn Đông chạy trở về, cô nghi ngờ hỏi. Ngươi làm gì thế đi? Bạch Chấn Đông vèo địa một chút lại lấy từ trong người ra một thanh hoa 10 đồng mua dao làm bếp nắm chặt ở trong tay hung hăng nói. Nếu như bọn họ không trả tiền, lại một đao đánh chết bọn họ. Nhìn thấy Bạch Chấn Đông trong tay dao làm bếp, Lâm Nhược Yên sợ đến mức hoảng hốt lo sợ, rất sợ gần đây tuần tra cảnh sát cho nhìn thấy, cô thở hổn hển nói. Ai cho ngươi mua thức ăn đao, chúng ta là đi thu tiền hàng. Bạch Chấn Đông không hiểu nói. Trong TV thu sổ sách không đều diễn như vậy sao? Lâm Nhược Yên đối Bạch Chấn Đông thật sự bất đắc dĩ, tức giận thở hổn hển chiều trước mắt khách sạn lớn Đông Uyển đi vào. Bạch Chấn Đông đem dao làm bếp giấu ở trong lòng, bây giờ hắn là thiếu tiền giai đoạn, con dao làm bếp này cũng là dùng tiền mua tan tầm cầm lại nhà cắt cái gì trái cây vẫn là có thể. Hắn theo Lâm Nhược Yên vừa đi vào đại sảnh của nhà hàng, chỉ nghe thấy. Loảng xoảng khi, một tiếng, Bạch Chấn Đông trong lòng cất giấu dao làm bếp vừa lúc đánh rơi trơn bóng trên sàn nhà, giọng nói đặc biệt vang dội cũng vừa mới rơi ở hai nhà hàng bảo vệ trước mắt, hai vị bảo vệ ánh mắt khác thường lập tức rơi vào cái thanh này sáng ngời dao làm bếp lên, cách trương.